Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, ám sát chi chiến. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, lẳng lặng đứng giữa không trung bên trong, có khác một đạo bóng người, xuyên qua gió tuyết đi xa, đó là Ngọc Chân Nhân, hắn muốn công đánh Khải Linh Cốc. Mà lại không cần giúp đỡ. Hắn chỉ có một người. Hừ, như theo lão Vạn phỏng đoán, Khải Linh Cốc nội không có mấy cái thần tộc cao thủ. Hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn gây nên cái nào vậy? Chỉ vì thủ tín tại ngươi ta, mưu đổ mưu làm loạn. Quỷ huynh có lẽ nhớ kỹ, hắn chưa từng giết qua mấy cái thần tộc đệ tử. Hôm nay lúc này, như thế nào lại cùng thần tộc vì địch đây? Huống chi hắn không phải lão Vạn, cũng dám công đánh thần tộc tụ tập địa phương. Ha ha, Vạn Thánh Tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cùng Quỷ Xích lắc lắc đầu, sau đó nhìn hướng Vô Cứu, mà đối phương hãy còn ngưng thần nhìn về nơi xa. Mặc dù bốn người đồng hành, mà lão ca hai lại ôm lấy lo nghĩ về phần người nào đó lại làm gì muốn, nhất thời không được biết. Xuyên thấu qua gió tuyết nhìn lại, Ngọc Chân Nhân đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, mà hắn cũng không tung tích, ngược lại là còn quấn vài tòa tuyết đồi vừa đi vừa về xoay quanh. Cho đến tầm gần nửa canh giờ qua đi, hắn thân ảnh biến mất, mà không cần một lát, cánh đồng tuyết trên đột nhiên nhảy ra thành đàn bóng người. Có lẽ là nghĩ muốn chạy trốn, lại đụng vào cấm chế, lập tức loạn thành một bầy. Cùng chi trong nháy mắt, chín chút màu bạc tia sáng chợt nhưng thoáng hiện, lập tức hóa thành bão táp quét sạch tứ phương. Còn từ rối ren bóng người, nhao nhao chôn vùi tại cuồng loạn sát cơ bên trong. Vẻn vẹn mấy cái thở dốc công phu, mấy trăm đạo bóng người đã bị chém giết trống không. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đều là khó có thể tin. A, kia Khải Linh Cốc bên trong thật sự có dấu thần tộc đệ tử. Trước lấy cấm chế phong bế đường lui, lại lấy thần thông thi triển rảo sát, một đám bình thường thần tộc đệ tử như thế nào ngăn cản? Chỉ có thể bị hắn chém tận giết tuyệt. Chậc chậc, khó được gặp hắn xuất thủ, vậy mà như thế tàn nhẫn. Ngọc Chân Nhân thủ đoạn không chỉ tàn nhẫn, mà lại xa so với Vạn Thánh Tử cao minh. Mấu chốt là hắn chém giết thần tộc đệ tử không một chút nào lưu tình. Vô Cứu cật tại quan sát cũng là rất là ngoài ý muốn. Ngọc Chân Nhân không phải cấu kết thần tộc hãm hại nguyên giới sao? Hắn hôm nay tại sao thái độ khác thường, đại khai sát giới? Khó nói trước đây suy đoán có sai, mà trách lầm hắn, làm sao lại thế? Liền tại lúc này, xa xa nữa không trung chỉ còn lại có một đạo bóng người. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích gật lấy đầu, bay về phía trước đi. Không cần một lát, vài tòa tuyết đồi đã gần ngay trước mắt, đã thấy cánh đồng tuyết phía trên, tán lạc phá toái thi hài cùng liên miên máu đen. Dù cho gió tuyết bao trùm, y nguyên máu tanh dày đặc mà sát khí vẫn còn. Mà liền tại kia máu tanh bừa bộn ở giữa, có cái cửa hang, còn có người tại vẫy tay ra hiệu, sau đó thẳng nhảy vào cửa hang bên trong. Ba người bay xuống mà xuống, xuyên qua cửa hang, liền đã đưa thân vào khe núi bên trong. Chỉ có hai ba dặm phương viên chỗ tại, cỏ cây khô héo, xương trắng khắp nơi, tử thi đang nằm, đã thấy Ngọc Chân Nhân đứng tại một khối trên sườn núi. Cất giọng nói, không cần ba vị tương trợ, bản nhân đã diệt rồi Khải Linh Cốc, chỉ có ba, hai người đào thoát, có người đào thoát. Vạn Thánh Tử giống như là nắm được cán, lập tức ồn ào nói, một cái thiên tiên cao nhân, đối phó mấy cái thần tộc tiểu bối mà thôi. Vốn nên dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, như thế nào bị người đào thoát đâu. Một khi tiết lộ phong thanh, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Từng bao nhiêu lúc, thân là yêu tộc tổ sư lão vạn, đối với Ngọc Thần Điện có lấy đầy đủ kính sợ, đặc biệt là thần điện sứ, để hắn lại là phẫn hận lại là bất đắc dĩ. Bây giờ khác biệt rồi, hắn nhìn Ngọc Chân Nhân là khắp nơi không vừa mắt, nhưng có cơ hội, không phải tìm phiền toái, chính là răn dạy vài câu. Ha ha, vạn tổ sư an tâm chớ vội, mà Ngọc Chân Nhân cũng mất rồi lúc trước vênh váo hung hăng. Cười nói, nếu không có như thế, có thể nào khiến cho thần tộc đại loạn đâu. Ngụ ý, hắn là cố ý thả đi thần tộc đệ tử. Vạn thánh tử nhìn hướng quỷ xích, vừa nhìn về phía vô cữu. Vô cữu sau khi rơi xuống đất, liền đang quan sát khe núi bên trong cảnh tượng. Chỗ tại Khải Linh Cốc, cùng Yến Cốc tương tự, như là một cái to lớn hầm băng, che đậy dấu ở thật dày băng khung phía dưới, mà Ngọc Thần giới các nơi, cũng hẳn là như thế. Lại không biết Lô Châu bản thổ, cùng với Bộ Châu, Hạ Châu, như thế nào tình cảnh, mà trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp, khi nào hàng lâm, ba vị lại nhìn, chỉ nghe Ngọc Chân Nhân đưa tay một chỉ. Lại nói, trong động có cái truyền tống trận, thẳng đạt Vân Tước Thành, mà Vân Tước Thành được tin Khải Linh Cốc có khó, tất nhiên phái người tới cứu. Phía sau hắn có cái sơn động, lại vì cấm chế bao phủ mà hư thực không rõ. Vạn thánh tử kinh nói, nhanh chóng rời đi. Ha ha, Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, cười nói, bằng vào ngươi ta bốn người tu vi, chính là tất tiết, cai phục tử hiện thân, cũng không đáng để lo. Vạn tổ sư làm gì kinh hoàng đâu. Hừ, lão vạn khi nào kinh hoàng. Vạn thánh tử tức giận nói, cho dù như lời ngươi nói, lại có thể dụ sát mấy người. Ha ha, mời rửa mắt mà đợi. Ngọc Chân Nhân quỷ bí cười một tiếng, chạy lấy sơn động đi đến. Vạn thánh tử cùng quỷ xích lần nữa nhìn hướng vô cứu. Dụng ý không cần nói cũng biết, lão ca hai đi con đường nào. Chỉ nghe một vị nào đó tiên sinh quyết đoán. Vô cữu ánh mắt lấp lóe, im lặng không nói. Nếu như Ngọc Chân Nhân không có ác ý, lần này ra ngoài ám sát thần tộc, ngược lại là có thể trì hoãn nguy cơ đã đến, chí ít để làm cho nguyên giới gia tộc trốn ở huyền côn cảnh nghỉ tay cả mấy ngày. Đây cũng là hắn đáp ứng Ngọc Chân Nhân một cái nguyên do. Bất quá gia hỏa kia cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ba người sau đó đạp vào sơn động, liền tức lại dừng lại bước chân. Trong động có chút u ám, nhưng cũng rộng rãi, mấy chục phương viên chỗ tại, trưng bày bàn đá băng ghế đá những vật này, mà trong đó đất trống trên. Quả nhiên bố trí lấy một tòa trận pháp, cũng lóe ra pháp lực tia sáng. Hiển nhiên ở vào mở ra bên trong, chỉ gặp Ngọc Chân Nhân đi đến trận pháp trước, quay đầu ra hiệu. Sau đó hai tay cùng vung, từng mảnh cấm chế bao phủ bốn phương, cùng chi trong nháy mắt, pháp lực tia sáng bỗng nhiên tăng lên, đất bằng toát ra năm đạo bóng người, mà từng cái còn chưa đi ra trận pháp, đã toàn bộ chôn vùi tại lóa mắt ngân quang bên trong. Vô cứu cùng vạn thánh tử, quỷ ích, còn tại nguyên nơi quan sát, cách xa nhau gần như thế. Mắt thấy Ngọc Chân Nhân giết người, nó xuất thủ chi quyết tuyệt, sát chiêu chi lăng lệ, thần thái chi trấn định, đều làm người ta thán phục. Có lẽ, đây mới là hắn lúc đầu khuôn mặt. Phanh, phanh, phanh, chật đục âm thanh bên trong, huyết nhục bắn tung tóe. Ngọc Chân Nhân phất tay áo hất lên, rách dưới thi hài bay ra ngoài. Theo đó chín cái màu bạc viên châu xoay quanh mà quay về. Bị hắn ôm đồm tại trong tay. Sau đó hắn ngẩng đầu mà đứng. Nhẹ nhõm cười nói. Năm cái Vân Tước Thành tiểu bối. Bất quá là muốn chết mà thôi. Hắn quay đầu thoáng nhìn. Lại nói. Thần tộc phi tiên. Địa tiên. Chỉ có tu vi. Khó tu cảnh giới. Lại thắng ở người đông thế mạnh. Cùng rất nhiều pháp bảo cùng với mãnh thú tương trợ, năm cái thần tộc cao thủ đều là tu vi không tầm thường, lại bị hắn tùy tiện chém giết, hoặc là vì rồi bỏ đi ba vị đồng bạn ngờ vực vô căn cứ. Hắn cho nên có này nói chuyện, mà lời còn chưa dứt, trận pháp tia sáng lần nữa lóe lên, hắn lòng bàn tay màu bạc viên châu bay lên, chợt nhưng hóa thành ngàn vạn kiếm mang bao phủ tới, lại có năm đạo bóng người vừa mới hiện thân, liền đã nổ tung bao quanh huyết quang mà bay tứ tung ra ngoài. Vạn thánh tử chừng lấy hai mắt, truyền âm nói, pháp bảo của hắn, uy lực kinh người, kiến thức rồi Ngọc Chân Nhân thủ đoạn, hắn không khỏi có rồi lòng hiếu thắng, mà âm thầm đọ sức phía dưới, đối phương cường đại vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Quỷ Xích nhặt lấy dâu bạc, phụ họa nói, pháp bảo của hắn, ứng vì đặc chế kiếm châu, lại cửu châu liên hoàn, uy lực khó lường, hắn hiển nhiên có chỗ giấu giếm, nếu không Hình Thiên Tuyệt không phải hắn đối thủ. Vô Cửu thần thái như thường, chỉ có hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn ý. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, lại như thế nào nhìn không ra Ngọc Chân Nhân sâu cạn. Mà đối phương thái độ khác thường, cùng dần dần cho thấy tu vi thật sự, cùng với tàn khốc vô tình giết chóc, đều là vượt quá hắn chỗ đoán. Mặc dù Ngọc Chân Nhân còn tải tận lực giấu giếm, mà hắn chỗ hiện ra tu vi đã xa xa cao hơn Hình Thiên Tất Tiết cùng Cai Phục Tử, khó nói hắn đã tu tới Thiên Tiên viên mãn cảnh giới. Nói cách khác, chỉ kém nửa bước liền có thể xem thường Vũ Nội, thành tựu Ngọc Hư Tử đồng dạng tồn tại. Nếu thật như thế, trước đó hắn vì sao không có giết mình? Ha ha, có đến không hướng phi lễ vậy. Ngọc Chân Nhân thu hồi hắn bạc châu pháp bảo, đưa tay đánh ra một cái pháp quyết, truyền tống trận pháp lực trong nháy mắt nghịch chuyển, một luồng tia sáng phóng lên tận trời. Hắn nhấc chân đạp vào tia sáng, thúc giục nói, Vô Cửu huynh đệ, theo ta giết vào Mây Tước Thành. Hắn cố ý thả đi thần tộc đệ tử, không chỉ có là dụ địch chi tính, mà lại phải thừa dịp loạn đánh chiếm Vân Tước Thành. Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Thích Yên lặng đổi rồi cày ánh mắt, nhấc chân hướng đi trận pháp. Cùng lúc tia sáng lấp lóe, cảnh vật biến hóa, thoáng qua ở giữa, một gian nhà đá hiện ra trước mắt, còn có hơn 10 người vờn quanh bốn phía, lại từng cái trợn mắt hốc mồm mà liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Chân Nhân xông ra trận pháp, đưa tay nhấc lên một đạo màu bạc phong bảo, lập tức phanh phanh liên thanh trầm đục, mười mấy thần tộc cao thủ lập tức nhục thân sụp đổ. Mà hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên hai tay giơ cao mà dùng sức một phần, chỗ tại nhà đá oanh nổ nát vụn, vô số mảnh đá gào thét lên quét sạch tứ phương. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước, cất giọng cười nói, ha ha, trước diệt Khải Linh Cốc, lại diệt Vân Tước Thành. Đang lúc hắn khi thế gió chảy thời điểm, có chút khẽ giật mình, nhà đá không có rồi, mảnh đá còn tại vẩy ra, mà xa gần bốn phương, đã là tận lãm hoàn toàn, đã thấy hàng ngàn hàng vạn bóng người, thú bóng, tụ tập tại bốn phía, đồng dạng cứ thế tại nguyên nơi. Lại từng cái mắt lộ ra sát cơ mà dục dịch, nơi này không nên có nhiều người như vậy. Ngọc Chân Nhân rất là ngoài ý muốn bộ dáng, lại khó mà lui lại. Hắn nói thầm một tiếng, phi thân hướng phía trước đánh tới, màu bạc phong bảo theo đó lại lên, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mà hắn giết chóc thời điểm, chưa quên lên tiếng nhắc nhở, Vô Cửu lão đệ, người sao nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau, cứ thế tại nguyên nơi. Vô Cửu ủng dạng không kịp chuẩn bị, lại hồ nghi không thôi. Vân Tước trong thành, vậy mà tụ tập mấy chục ngàn thần tộc đệ tử, chuyện ra ngẫu nhiên, vẫn là mắc lừa bị lừa. Mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, thành đàn bóng người rào rạt tới gần, vô số đao quang, ánh kiếm lấp lóe, cuồng loạn sát khí đập vào mặt. Quỷ Xích đã có quyết đoán, gấp giọng thúc giục nói, gọi ra quỷ nặc, quỷ. Hắn lời còn chưa dứt, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên hiện thân, trong đó không chỉ có một đám quỷ vu, còn có Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, đều là hất lên quỷ long giáp, sớm đã giữ lực mà chờ. Vô Cửu ưa tay vung lên, nói, giết, Long Thước đạp không mà lên, vung vẩy kim đao giống nói, quỷ long vệ, giết, việc đã đến nước này, Vạn Thánh Tử không chần chờ nữa. Hắn đột ngột từ mặt đất ngoi lên, trầm giọng nói, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN